Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, Google. Đến đây đi, đến đây đi, hẹn nhau 98, hẹn nhau tại ngân sắc dưới ánh trăng, hẹn nhau tại sưởi ấm tình ý chung. Tống Duy Dương ngồi tại gian phòng của mình trước máy vi tính. Đều có thể nghe được bên cạnh nào đó ra truyền đến tiếng ca. Bởi vì DVD đang không ngừng cướp đoạt thị trường. Cùng với VCD xưởng cạnh tranh tăng lên, VCD cơ giá cả càng ngày càng tiện nghi. Cái này không, Tiên Tử tập đoàn một ít công nhân đều mua được rất tốt. Lại cây hai cây giống như cây cột loại âm tương. Trong nhà vừa để xuống ca, toàn bộ cư xá đều có thể nghe thấy. Đoán chừng là có người bị làm cho tâm phiền. Dứt khoát lấy độc trị độc, thanh âm khai mở đắc càng lớn, còn đặc biệt sao dùng giọng thấp pháo, muốn đối với ngươi thổ lộ, tâm tình của ta là cỡ nào phóng khoáng, muốn đối với ngươi thổ lộ hết, ta đối nhau sống là cỡ nào nhiệt tình yêu. Hai hùng tranh bá rất nhanh biến thành tam quốc thế, chân vạc, ai tương đương vui vẻ chiêng trống, gõ ra mỗi năm vui mừng. Đẹp mắt vũ đạo, đưa tới mỗi ngày vui mừng. Tống Duy Dương chỉ có thể đứng dậy đem cửa sổ thủy tinh đóng kỹ. Còn như vậy nghe tiếp, đều nhanh cả thành thần kinh suy nhược. Không thể không nói, Trung Quốc hàng nhái ngành sản xuất rất phát đạt. Hơn nữa làm việc hiệu suất kỳ cao. Cái này còn không có quá lớn đầu 5 năm. Năm nay tiết mục cuối năm gặp may ca khúc. Rõ ràng đã bị chế thành VCD đĩa nhạc, nhưng lại bán được dung bình loại này tiểu thành thị người ta tránh bản đĩa nhạc còn không có đem. Bán nì, Tống Duy Dương lúc này rất muốn làm cái thị trường điều tra. Hảo hảo nghiên cứu thoáng một tí hàng nhái VCD đĩa nhạc sản xuất tiêu thụ con đường. Nói không chừng còn có thể lấy ra đương làm luận văn tốt nghiệp. Đại niên 30 tiết mục cuối năm. Làm hàng nhái phải đêm đó đem ca làm bản sao, sau đó suốt đêm chuyển chế thành VCD cách thức. Đón lấy lại là cầm bắt được nhà xưởng đại lượng sản xuất. Lại hướng bốn phương tám hướng giao hàng, tầng một bán ra thương tiến hành phân tiêu. Cuối cùng nhất xuất hiện ở trung tâm tiểu thành thị đầu đường. Những này trình tự, hàng nhái đám thương gia rõ ràng tại 3-4 ngày trong tự hoàn thành. Có thể nói toàn cầu một đại thương nghiệp kỳ tích. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đinh Minh đánh tới. Lần đầu tiên đã bái năm. Mồng 4 lại chúc Tết a hát. Tống Duy Dương cười nói. Đinh Minh nói. Lão Tống, ta ngày hôm qua thu được một phong bưu kiện. Nước Mỹ bên kia phát tới. Có người ở chào hàng một cái tìm tòi động cơ. Hắn hạch tâm tính toán phương thức gọi PayRank. Ta cùng công ty tìm tòi động cơ nghiên cứu phát minh tiểu tổ câu thông rồi. Xem hắn miêu tả đúng là chúng ta phải cần. Cho nên, ta nghĩ tới mồng 8. Tự dẫn đội đi nước Mỹ khảo sát xuống. Người xác định là PayRank. Tống Duy Dương có chút mộng bức. Đây chính là Google hạch tâm kỹ thuật AH. Google chính là dựa vào cái kia biểu diễn kiêu ngạo. Đinh Minh nói, xác thực gọi PayRank. Ta từng tại nước Mỹ bên kia kỹ thuật diễn đàn phát qua bài viết. Nói muốn thông báo tuyển dụng nước Mỹ tìm tòi động cơ cao thủ. Còn lưu lại công ty hòm thư. Phòng chừng có người chứng kiến bài viết sẽ tới bán kỹ thuật. Tống Duy Dương hỏi. Người cùng đối phương liên lạc không có. Đinh Minh nói. Phát bưu kiện rồi. Đối phương còn không có hồi phục. Tống Duy Dương nói. Tiếp tục bảo trì liên lạc, đem thị thực làm tốt, chuẩn bị đi nước Mỹ một chuyến a. Tốt, có tin tức lại điện thoại cho ngươi. Đinh Minh nói, Tống Duy Dương nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là hiệu ứng hồ điệp? Nếu là Google người sáng lập đem hạch tâm kỹ thuật bán đi, Google còn có thể kiêu ngạo sao? Hoặc là nói, Google này nhà công ty còn có thể thành lập sao? Kỳ thật. Thật không là gì hiệu ứng hồ điệp, Google hai vị người sáng lập, tại 1997 cuối năm sẽ đem tìm tòi động cơ khai mở phát ra tới rồi. Nhưng danh tự không gọi Google, gọi là Backdrop, Google đời trước, Larry Becky cùng Sergey Brin là thật nghiêu, Đinh Minh Thủ hạ chính là nghiên cứu phát minh tiểu tổ. 7-8 người làm hơn phân nửa năm, cuối cùng đem trí tuệ và năng lực tìm tòi động cơ làm ra đến. Còn không thế nào dùng tốt, mà người ta chỉ có 2 người, lợi dụng nhàn rỗi thời gian, 3 tháng không đến liền làm ra Backdrop tìm tòi động cơ. Đồng thời còn nghiên cứu phát minh ra không phải bản đầy đủ Payrank phép tính. Làm ra tìm tòi động cơ, nghiên cứu phát minh ra Payrank phép tính về sau, 2 người phản ứng đầu tiên không phải khai mở công ty, mà là muốn đem kỹ thuật trao quyền đi ra ngoài, bởi vì không có công ty nguyện ý hợp tác, bọn hắn quyết định trực tiếp bán đi, trao giá mới 160 vạn đô la, rõ ràng còn là không có người chịu mua. Cái kia cũng chỉ phải mình mở công ty rồi, vì vậy thì có về sau Google, tương lai Google số 3 công nhân Scott Hudson, lúc này là Larry cùng Sergey bằng hữu. Hắn đang giúp lấy 2 người bán tìm tòi động cơ. Còn tìm được rồi X-Side, nước Mỹ chủ lưu tìm tòi động cơ một trong. CEO Rob Bell. Rob Bell dùng nhà mình tìm tòi động cơ, tìm tòi mấu chốt từ Internet, tìm ra đến một đống loạn thất bát tào kết quả. Lại dùng Backdrop, tương lai Google, tìm tòi, tìm ra một đống phi thường hợp lý nội dung. Có thể thấy được Google có lẽ hay là rất tốt dùng. Nhưng Rob Bell rất không cao hứng. Nói ra, chúng ta không muốn các ngươi tìm tòi động cơ. Không muốn người đám bọn họ rất dễ dàng tìm được mình muốn mấy cái gì đó. Bởi vì chúng ta hy vọng mọi người ở lại chúng ta trang web. Đúng vậy, Google tìm tòi động cơ dùng quá tốt. Cho nên chúng ta kiên quyết không cần. Nghe tựa hồ rất buồn cười, nhưng đây là năm 1997 chủ lưu buôn bán Internet lý niệm. Môn hộ trang web là căn bản, có phỏng vấn theo tài có tiền lợi nhuận, mới có thể đầu tư đưa ra thị trường lại đầu tư. Nếu như dân mạng có thể đơn giản tìm thấy được nội dung, cái kia còn cầm môn hộ trang web tới làm cái gì? Quy mô càng lớn môn hộ trang web, càng chống lại ưu tú tìm tòi động cơ, bởi vì sợ chính mình người sử dụng chạy. Thậm chí nước Mỹ lúc này danh tiếng tốt nhất, sử dụng tỷ lệ tiền tam tìm tòi động cơ công ty, cũng sẽ ở năm 1998 toàn diện chuyển hình vì môn hộ trang web. Không hề đối với tìm tòi động cơ thêm vào nghiên cứu phát minh đầu nhập. Việc này làm cho kết quả chính là tức giận đến Lý Ngạn Hồng từ chức, trở lại Trung Quốc sáng lập Baidu. Thân yêu, đi ra ngoài sao? Trần Đào gọi điện thoại tới hỏi. Đã muốn xuống lầu, Tống Duy Dương quơ lấy áo khoác đi ra ngoài. Hắn muốn lái xe đi tiếp Trần Đào. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều lại đi xem phim. Trên nửa đường, Đinh Minh lần nữa gọi điện thoại tới. Nước Mỹ bên kia trở lại bưu kiện. Hắn nói mình gọi Scott Hudson, là một cái lập trình viên. Backdrop tìm tòi động cơ, là của hắn 2 người bằng hữu nghiên cứu phát minh. Bọn hắn muốn trao quyền cho siêu hồ sử dụng. Hàng năm trao quyền phí là 10 vạn đô la. Nếu như độc nhất vô nhị trao quyền, hàng năm 50 vạn đô la. Một năm ký một lần hợp đồng. Tống Duy Dương nói, hỏi bọn hắn bán hay không. Cái kia Payrank phép tính nhất định phải nắm bắt. Chờ một chút, ta muốn hắn ICQ. Đăng tại Internet trao đổi. Đinh Minh nói, 2 phút về sau. Đinh Minh còn nói, đối phương nói có thể bán Payrank phép tính. Trao giá 300 vạn đô la. Mua xuống. Tống Duy Dương kích động nói, công ty không có nhiều tiền như vậy. Đinh Minh nói, ta xuất tiền. Tống Duy Dương nói, Đinh Minh nói, ta hỏi, lại là hơn 10 phút đồng hồ đi qua. Trần Đào đã muốn lên xe. Đinh Minh điện báo nói, ta hỏi hắn độc quyền tình huống. Payrang phép tính là không có độc quyền. Người này nói được hàm hàm hồ hồ, giống như có vấn đề gì. Không phải là trộm người khác kỹ thuật à? Tống Duy Dương thật đúng là không biết nội tình, nhưng hắn biết rõ Google hạch tâm kỹ thuật khẳng định không phải trộm. Dặn dò, người mau chóng đi nước Mỹ, nhất định phải mua xuống kỹ thuật. Tốt, ta ngày mai sẽ đi làm thị thực. Đinh Minh nội tâm cách nghĩ là trước đi tìm hiểu tình huống. Nếu không có kẻ xuyên Việt biết trước tất cả, quỷ hứa hội mua Payrang phép tính. Hơn nữa còn là không có cuối cùng nhất hoàn thiện phiên bản. Đồ chơi này nhi bởi vì cùng Lý Ngạn Hồng độc quyền có bộ phận trùng hợp tính. Kéo dài tới 3 năm sau mới đạt được nước Mỹ độc quyền cục thông qua. Tống Duy Dương nếu như đem phép tính mua tới, phòng trừng Payrang vĩnh viễn đều không thể đạt được nước Mỹ độc quyền cục tán thành. Nhưng điều này cũng làm cho đủ rồi. Vấn đề là, Google còn có thể sinh ra đời sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.